Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, đệ 30 chương, Hứa An Kỳ là thần tinh người đối diện công ty Mộng Hòa giải trí đương gia nghệ sĩ. Cũng là hiện giờ giới giải trí chung chạm tay là bỏng đương hồng tiểu hoa. Nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, một đôi thủy doanh doanh phẳng phất có thể nói đôi mắt. Sữa bò giống nhau trắng nõn da thịt, cười rộ lên có hai cái tiểu má lúm đồng tiền, ngọt làm nhân tâm động, là không ít fan cảm nhận chung tiểu tiên nữ. Tuy rằng thị phi chính quy xuất thân, nhưng kỹ thuật diễn không tầm thường. Năm trước vừa mới bạo một bộ kịch, nhiệt độ cấp tốc bay lên, liên tiếp tiếp mấy cái đại chế tác. Trước mắt ở Trung Kinh đài truyền hình truyền phát tin phim truyền hình rating cũng thực không tồi. Không chỉ như vậy, còn đồn đãi nàng vừa mới nhận được đại đạo tân phiến nữ chính. Xem ra là có hướng thưởng dã tâm, nếu có thể dựa vào cái này điện ảnh bắt được giải thưởng. Nhân khí, giải thưởng xong thu hoạch, liền cũng đủ nàng tễ thân một đường tiểu hoa vị trí. Hứa An Kỳ chủ động cùng Diệp Thương chào hỏi, liền một bên Lệ Tử Hàng đều lộ ra hâm mộ biểu tình. Diệp Thương lại có chút lười biếng. Nhẹ nhàng mà chạm vào một chút đối phương đầu ngón tay liền thu hồi tay. Hứa tiểu thư hảo, Hứa An Kỳ không có được đến chính mình dự đoán đáp lại. Trên mặt tươi cười cũng phai nhạt chút, ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Thương phía sau Thẩm Hoài. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Thẩm ca. Thật là hảo xảo, Thẩm Hoài thân sắc nhàn nhạt, đích xác thực xảo, Hứa An Kỳ còn muốn nói cái gì? Nàng trợ lý lại vội vàng đánh gãy nàng. An Kỳ, chúng ta đi trước hóa trang đi. Đừng cho đại gia đợi lâu, Hứa An Kỳ cong cong môi. Cái gì cũng chưa nói liền cùng trợ lý rời đi. Ở đây mọi người lại có chút nghi hoặc. Lệ Tử Hàng nhìn Thẩm Hoài. Hắn biết đây là Diệp Thương người đại diện, nhưng như thế nào sẽ cùng Hứa An Kỳ nhắc lên quan hệ. Hứa An Kỳ cùng thần tinh giải ước chuyển đầu Mộng Hòa thời điểm còn không có lửa lớn. Biết chuyện này phần lớn đều là thần tinh bên trong nhân viên công tác. Người ngoài là không biết, cho nên tuy rằng ở đây có người nhìn ra Hứa An Kỳ cùng Thẩm Hoài quan hệ không bình thường. Cũng chỉ có thể đoán mò một hồi. Diệp Thương nhưng thật ra đã nhớ tới Hứa An Kỳ thân phận. 3 năm trước đây Thẩm Hoài gia nhập thần tinh lúc sau. Mang cái thứ nhất nghệ sĩ chính là nàng, đáng tiếc đối phương vừa mới tiểu hỏa, đã bị người đối diện công ty cấp đào đi rồi, nghe nói này đối ngay lúc đó Thẩm Hoài tới nói đả kích không nhỏ. Sau lại hắn liền xoay phương hướng, không hề thêm diễn viên, mà là kỳ lúc ấy vẫn là luyện tập sinh Bạch Vĩ Gia. Này đối với Thẩm Hoài tới nói tựa hồ là rất thảm, liên tiếp mang ra hai cái nghệ sĩ đều phản bội hắn. Nhưng Diệp Thương lại tổng cảm thấy cái này Hứa An Kỳ cùng Bạch Vĩ Gia không giống nhau. Ít nhất Bạch Vĩ Gia xuất hiện ở Thẩm Hoài trước mặt thời điểm. Hắn thần sắc sẽ không có nửa phần xúc động. Diệp Thương trong lòng bỗng nhiên liền có chút không thoải mái. Hắn nhìn về phía Thẩm Hoài, muốn hỏi cái gì rồi lại không mở miệng được. Thẩm Hoài cau mày, tựa hồ có chút xuất thần, không có chú ý tới Diệp Thương biểu tình. Lệ Tử Hàng tả hữu nhìn, một tay đem Diệp Thương cấp kéo đi, đi đi, diễn tập, Diệp Thương, từ từ, hắn nhìn về phía Thẩm Hoài, A Hoài, một hồi diễn tập thời điểm, ngươi ở dưới đài thính phòng chờ ta đi, ngày thường Diệp Thương thi đấu thời điểm. Thẩm Hoài đều không có cự tuyệt qua hắn yêu cầu này. Nhưng lúc này đây, hắn lại lắc đầu, ta có chút việc, một hồi lại qua đây tìm ngươi, hắn nói xong. Cúi người, xoay người rời đi phòng hóa trang, Diệp Thương sắc mặt chợt trầm xuống dưới, bị hắn ánh mắt quét đến Lệ Tử Hàng không tự giác đứng thẳng thân thể. Cái kia, ta đi trước phát sóng tính chờ ngươi, hắn nói xong, liền vội không ngừng mà chạy, chờ đến rời đi phòng hóa trang, mới lấy lại tinh thần, hắn đối mặt Diệp Thương thời điểm cư nhiên túng, kỳ thật ngày thường Diệp Thương cả lơ phất phơ. Tuy rằng miệng độc, nhưng cùng những người khác cũng không nhiều lắm khác nhau. Chính là vừa mới kia trong nháy mắt, vẻ mặt của hắn thật sự hảo dọa người. Qua một hồi lâu, Diệp Thương mới đến phát sóng thính. Lệ Tử Hàng tiểu tâm mà liếc hắn liếc mắt một cái. Phát hiện hắn thần sắc bình tĩnh, phảng phất cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Lệ Tử Hàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng quá một hồi, hắn liền biết chính mình sai rồi. Diệp Thương ở trò chơi diễn tập thời điểm, đối mặt đối thủ thời điểm trong ánh mắt quả thực mang theo sát khí. Tới rồi cuối cùng, đều không có nhân viên công tác nguyện ý cùng hắn một tổ. Trung gian nghỉ ngơi thời điểm, Diệp Thương đột nhiên đối Lệ Tử Hàng nói, ta đi ra ngoài một chút, một hồi có việc ngươi cho ta gọi điện thoại, nói xong. Hắn liền đi ra phát sóng thính, Lệ Tử Hàng kêu cũng chưa gọi lại, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài. Hắn tổng cảm thấy Diệp Thương vừa mới kia biểu tình, giống như là phát hiện thê tử xuất quỹ đi bắt gian trượng phu. Nhưng ngay sau đó hắn đã bị chính mình tưởng tượng cấp rét lạnh một chút. Quơ quơ đầu, đêm này đỏ ý niệm cấp ném đi ra ngoài. Thẩm Hoài từ phòng hóa trang rời đi sau, liền trực tiếp đi tầng lầu trung ương không trung hoa viên. Bởi vì là ở bên ngoài, thời tiết khốc nhiệt khó làm, cho nên căn bản là không có người. Thẩm Hoài lấy ra di động, bắt thông một chiếc điện thoại. Vừa mới hắn nhìn đến hắn tư nhân luật sư cho hắn phát biểu kiện. Bởi vì sự tình có chút phiền phức, hắn mới đi ra cấp đối phương gọi điện thoại, ước chừng là bởi vì có chút nhiệt. Thẩm Hoài tùy tay giải khai trên cùng nút thắt, đúng lúc này, hắn phía sau truyền đến động tĩnh. Thẩm Hoài nghiêng đi mặt, liền nhìn đến Hứa An Kỳ chậm rãi chiều hắn đi tới. Hắn đối điện thoại kia đầu nói, ta bên này có chút việc. Tối nay cho ngươi hồi, nói xong, liền cắt đứt điện thoại. Lúc này Hứa An Kỳ cùng người trước điểm mỹ khả nhân hoàn toàn bất đồng. Nàng thần sắc lãnh đạm, thuần thục mà từ trong túi lấy ra một chi yên, vốn định bật lửa, rồi lại từ bỏ. Nàng nhìn về phía Thẩm Hoài, ánh mắt ở hắn cởi bỏ cổ áo dừng một chút, chào phúng mà cười nói, ngươi vẫn là giống như trước đây. Tâm tình không hảo liền thích tới loại địa phương này đợi. Thẩm Hoài nhíu nhíu mày. Ta không phải, Hứa An Kỳ lại trực tiếp đánh gãy hắn. Ngươi không cần phủ nhận, ta biết đến, ngươi biết cái gì à? Thẩm Hoài nhìn tự quyết định Hứa An Kỳ, cảm thấy có chút tâm mệt, dứt khoát không nói chuyện nữa. Hứa An Kỳ phảng phất không có ý thức được hắn cảm xúc. Ở hắn bên cạnh đứng yên, qua một hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta có bao nhiêu lâu không gặp sao? Thẩm Hoài nguyên bản tưởng rời đi, lại không biết nghĩ tới cái gì. Dừng bước chân, nhàn nhạt nói, có đã hơn một năm đi, đúng vậy. Đã hơn một năm đi, Hứa An Kỳ tận lực muốn bảo trì ngữ khí vững vàng. Lại vẫn như cũ không có khắc chế, tiết lộ một tia oán hận. Nhìn đến Thẩm Hoài, Hứa An Kỳ liền nhớ tới ngày đó. Nàng đầy cõi lòng ngượng ngùng cấp Thẩm Hoài thông báo, đối phương lại lãnh đạm mà cự tuyệt nàng. Xin lỗi, ta thích chính là nam nhân, Hứa An Kỳ lớn lên hảo. Từ nhỏ đến lớn truy nàng nam sinh số đều đếm không hết. Nhưng mà nhân sinh lần đầu tiên chủ động thông báo lại bị không lưu tình chút nào mà cự tuyệt. Càng miễn bàn, đã xảy ra chuyện này lúc sau, nàng còn không có nói cái gì. Thẩm Hoài tựa như ném ra virus giống nhau, vội không ngừng mà đem nàng ném cho người khác, này đối với lòng tự trọng cực cao nàng tới nói, chỉ cần nhớ tới liền sẽ cảm thấy khuất nhục. Thẩm Hoài kỳ thật cũng thực bất đắc dĩ, hắn cùng Hứa An Kỳ hợp tác này đã hơn một năm. Hắn vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chưa bao giờ du củ quá, cũng không nghĩ tới Hứa An Kỳ là như thế nào dâng lên loại này tâm tư. Hắn biết Hứa An Kỳ lòng tự trọng cường, chính mình lại đương nàng người đại diện, về sau chỉ sợ sẽ thực xấu hổ, vì thế liền nghĩ thế nàng tìm cái tân người đại diện. Nhưng không nghĩ tới hắn còn không có tìm được thích hợp người. Chuyện này đã bị Hứa An Kỳ đã biết, Hứa An Kỳ thập phần phẫn nộ, căn bản không nghe hắn giải thích, ngược lại liền đầu nhập vào mộng hòa, hai người quan hệ hàng tới rồi băng điểm. Cơ hồ cả đời không qua lại với nhau. Thẩm Hoài đè ấn đường, cảm thấy có điểm mặc danh xấu hổ. Hứa An Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi nói, cái kia Diệp Thương, có phải hay không ngươi người yêu? Thẩm Hoài thiếu chút nữa bị sặc, không biết Hứa An Kỳ vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy tưởng. Hắn trực tiếp phủ nhận, không phải, ngươi gạt người, ngươi đều làm hắn trụ nhà ngươi. Hắn đem ngươi phòng ở khiến cho như vậy loạn, ngươi đều không có trách hắn, chẳng lẽ không phải thích hắn sao? Hứa An Kỳ cười lạnh, phảng phất là bắt được hắn nhược điểm, nhưng mà Thẩm Hoài không thừa nhận, lại làm nàng thập phần sinh khí. Thẩm Hoài quả thực không biết nói cái gì hảo, trước không nói trụ nhà hắn chuyện này. Diệp Thương đem phòng làm cho lung tung rối loạn, hắn không phải không quản quá, nhưng vấn đề là hắn căn bản quản bất động, cuối cùng chỉ có thể ước pháp tam chương, công cộng khu vực nhất định phải bảo trì sạch sẽ, đến nỗi chính hắn phòng, quản cũng vô pháp quản, cửa phòng một quan, mắt không thấy tâm không phiền đi, nhưng này cùng có thích hay không có cái gì quan hệ. Thấy Thẩm Hoài không nói gì, Hứa An Kỳ cho rằng hắn cam chịu, trong lòng càng tức giận, trực tiếp liền đem kia căn không có hút yên ấn tiến gạt tàn thuốc. Chỉ vào hắn cả giận nói, các ngươi đôi cẩu nam nam này. Nói xong, dẫm lên giày cao gót phẫn nộ mà rời đi. Thẩm Hoài, ngoặc kép, phát sóng đại sảnh, Lệ Tử Hàng nôn nóng mà đợi một hồi lâu, mới nhìn đến Diệp Thương đi tới, nguyên bản đang muốn hỏi hắn đi nơi nào. Nhưng mà nhìn đến hắn thần sắc, câu kia hỏi chuyện liền không tự chủ được mà bị hắn nuốt đi xuống. Diệp Thương dường như không có việc gì mà đi tới, hỏi Lệ Tử Hàng, diễn tập kết thúc sao? Lệ Tử Hàng, kia, cái kia, vừa mới ngươi không ở. Vũ Ca nói, một hồi chúng ta đại gia cùng nhau đi cái lưu trình. Sau đó liền chính thức thu, Diệp Thương gật gật đầu. Đã biết hai người đang chuẩn bị tiếp theo đi diễn tập. Diệp Thương điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua mặt trên tên, ánh mắt hơi hơi trầm hạ tới, theo sau đi đến một bên đi chuyển được. Uy Thẩm Hoài thanh âm vững vàng, ta còn có việc muốn xử lý, một hồi ta làm Tiết Thành Ca lại đây tiếp ngươi tan tầm mà đi, Diệp Thương. Chuyện gì? Thẩm Hoài, một chút việc tư, Diệp Thương không nói gì. Thẩm Hoài hỏi, làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Diệp Thương áp xuống trong lòng quay cuồng tâm tư. Không có việc gì, ngươi đi vội đi, Thẩm Hoài lên tiếng, liền cắt đứt điện thoại. Diệp Thương nắm di động, nhẹ nhàng mà vuốt ve một hồi, mới chiều Lệ Tử Hàng đi qua đi. Lệ Tử Hàng cảm thấy có điểm lạnh, hắn đem áo khoác hướng trung gian lôi kéo. Kia, chúng ta hiện tại qua đi. Diệp Thương nhàn nhạt mà ân một tiếng, hai người đi vào phát sóng tính thời điểm, vừa lúc đoàn phim người hóa xong trang, nói nói cười cười mà từ một cái khác phương hướng đi tới. Bị vây quanh ở trong đám người Hứa An Kỳ đột nhiên chuyển qua ánh mắt. Cùng Diệp Thương đụng phải vừa vặn, Hứa An Kỳ dương môi, lộ ra một cái khiêu khích tươi cười, Diệp Thương cũng lạnh lùng cười, theo sau hai người lại đồng thời rời đi ánh mắt. Này tầm mắt giao hội cực kỳ ngắn ngủi, trừ bỏ đứng ở Diệp Thương bên cạnh, vẫn luôn chú ý hắn Lệ Tử Hàng thấy được, những người khác đều không có chú ý tới. Quách Vũ vừa lúc đi tới, cùng hai người nói một hồi đi lưu trình những việc cần chú ý. Tiếp theo nói giỡn mà đối Diệp Thương nói, Diệp Thương, một hồi chơi trò chơi thời điểm, cần phải ôn nhu một chút. Chúng ta bên này chính là có hai nữ sinh đâu, Diệp Thương lộ ra một mặt không hề độ ấm tươi cười. Hảo, ta tận lực. Quách Vũ đánh cái dùng mình, nói thầm rời đi, chờ Quách Vũ vừa ly khai. Diệp Thương liền bắt đầu hoạt động cổ cùng thủ đoạn, cặp kia trước nay đều lười biếng con ngươi. Giờ phút này tràn ngập chiến ý, Lệ Tử Hàng nhìn hắn, lại mờ mịt mà nhìn thoáng qua đối diện cũng ở hoạt động thân thể Hứa An Kỳ. Cái loại này kỳ quái cảm giác lại ra tới, loại này tiền nhiệm cùng đương nhiệm cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào? Tác giả có lời muốn nói, ngao ngao ngao, đại gia đợi lâu, thỉnh thứ lỗi, đêm nay thêm càng một chương làm bồi thường, chính là đổi mới thời gian khả năng sẽ đã khuya, ôm một cái đại gia tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Saiki Kayako thích ăn quả phỉ. Trần Tình, Vu Ngọc Xanh ca, đồng cỏ xanh lá vô cương. Mộ Mộ, một con tôm hùm đất. Khuyên tỉ một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Vân Hạc 33 bình, Thương Diều 30 bình. Tên gọi là gì hảo đâu? Trần Tình, 20 bình, Lão Tử chính là thần mặt trời 16 bình. Đồng Thanh, 10 bình, bình, Miêu Tương 6 bình, Vũ, lục quả quýt 5 bình, Lý cá chép viên viên 3 bình, N 2 bình, Mặc Phi Ngữ, Trương Hòe Tự, gánh nặng, sai, một con tôm hùm đất, Mộ Trọn, Canon, Dạ Vũ Mặc 91 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.